Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 254 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Diễm Thủy Hồ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì La Phong lúc này đang bị một cái tên đuổi giết, rồi không ngờ xuất hiện thêm cái hai người của thần nhãn tộc xuất hiện, một nam một nữ nữa. Thì lúc này á, một cái người trong đó đã xuất ra cái bàn tay khổng lồ chụp về phía của La Phong. Thì La Phong lúc này mới ngẩng phát độ lên. Trời ơi, bàn tay khổng lồ trăm ức km trong nháy mắt che kín tất cả mọi thứ phía trên, tựa như trời sụp tối vậy. Năm ngón tay tựa như năm cây cột chống trời, bàn tay khổng lồ chụp thẳng xuống phía dưới, đáng sợ hơn những thiên thể đá khổng lồ lúc trước nhiều. Một chiêu này cũng làm La Phong cảm thấy ớn lạnh. Hắn cũng nhìn thấy đây là nhân vật cùng cấp độ với Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ. Nếu không nhờ quốc độ kim sắc phụ trợ, chính diện giao chiến với hắn e rằng một chiêu là giết chết hắn ngay rồi. Ở phía xa xa, Cứu Tiễn chi chủ thầm cười chế giễu. Chờ hắn cơ hội, hắn không quý trọng, bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. La Phong, không nhờ kim sắc quang mang phụ trợ, thực sự là rất yếu đó. Thằng lằn một sừng kim sắc xa xa cũng thầm lắc đầu. Xem ra hắn không có hy vọng gì rồi, cho dù trốn vào Chí Bảo Lợi Cung Điện, cũng sẽ bị ngũ hồn bắt lấy thôi, cũng bi thảm như vậy mà thôi. Đột nhiên thủy ba ngục vô tận chấn động mạnh, những sợi tơ kim sắc xé nát nước gợn vô tận, xua đi tất cả nước gợn, vẹn vẹn trong nháy mắt. Trong phạm vi vài chục năm ánh sáng, tất cả đều biến thành một quốc gia kim sắc quang mang. Thủy ba ngục lúc trước hoàn toàn tiêu tán, không còn cái gì nữa. Thủy ba ngục tiêu tán, bàn tay khổng lồ do năng lượng tinh hoa thủy ba ngục cấu thành tự nhiên cũng trong nháy mắt tiêu tán, biến mất trên đỉnh đầu La Phong. Cái gì? Thằng lằn một sừng kim sắc kinh hãi. Không thể! Cứu Tiễn chi chủ không kìm được mà kêu lên. Cứu Tiễn chi chủ? Nói giỡn sao? Thủy ba ngục tuy không tính là cực phẩm trong số chí bảo loại khu vực đỉnh cao, nhưng vừa vặn cũng được xếp vào hàng ngũ đỉnh cao, hơn nữa lại do ngũ hồn chi chủ khống chế nữa. Ngũ hồn chi chủ lần đầu tiên phải nhíu mắt lại, nhìn về phía cánh chim của La Phong, lóe lên vẻ tham lam. Cánh chim tốt thật! Giao ra cánh chim, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Ngũ hồn chi chủ cất âm thanh vang dội. Muốn đánh thì đánh đi, đừng có nói nhảm nữa. La Phong lúc này hoàn toàn nổi giận. Mẹ nói chứ, mình chính là không muốn phiền phức quá nhiều. Do đó Thí Ngô Vũ Dực mặc dù xảy ra lục xác, nhưng mình vẫn luôn không bộc phát toàn bộ uy năng của nó. Nhưng mà khi đối mặt với ngũ hồn chi chủ vô cùng đáng sợ, hắn không có lựa chọn nào khác cả. Có lẽ tương lai sẽ khiến cho rất nhiều gia hỏa tham lam, nhưng hắn cũng không sợ. Lúc trước chỉ là không muốn phiền phức mà thôi. Đã triển lộ uy năng cực hạn rồi thì cứ chơi đùa hết sức mà thôi. Tiểu gia hỏa thanh niên kia quả là rất tự tin, kết quả của tự tin là chết nhanh hơn mà thôi. Ngũ hồn chi chủ âm thanh vang dội, đồng thời gã cũng bay về phía La Phong gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Lúc trước vừa nói chuyện, khoảng cách lúc đó với La Phong cũng chỉ còn lại không tới một ức km. Khi thanh âm vang lên, hư ảnh độc nhãn sau lưng của gã cũng lớn lên rất nhiều. Anh một tiếng, hư ảnh độc nhãn trong nháy mắt tóe ra hào quang chói mắt ra bốn phương tám hướng. Trời đất kịch biến. Thế giới biến ảo, La Phong, thằng lằn một sừng kim sắc đều rơi vào một thế giới mới tinh. Trên bầu trời có một độc nhãn khổng lồ nhìn xuống mặt đất vô tận. Ở trung tâm thế giới, ở cuối phía chân trời, là năm loại màu sắc vàng, xanh khác nhau. La Phong thì thời khắc nào cũng duy trì quốc độ kim sắc mênh mông cuồn cuộn kịch biến. Trong nháy mắt, hắn dẫn động cả biển lửa. Ngũ hùng giới, thủy ba ngục, giết! Tiếng nổ ầm ầm vang vọng cả thế giới, chỉ thấy trên bầu trời ngũ thải quang mang và nước gợn vô tận hợp lại, lúc này ầm ầm nổ tung, làm kim sắc quốc độ vô tận trong nháy mắt bị tiêu diệt. Sau đó ngũ thải quang mang nhanh chóng hội tụ thành năm ngón tay khổng lồ, một lần nữa chộp về phía của La Phong. La Phong biến sắc tái nhợt, thần lực mình kém, do đó bản thân quốc độ kim sắc cũng vẻn vẹn chỉ mạnh hơn thủy ba ngục một chút mà thôi. Linh! La Phong nghiến răng, khí lưu hỗn độn vô tận cuồn cuộn trong nháy mắt tràn ngập một phương thế giới. Vũ trụ nhỏ hoàn toàn tới gần cực hạn của một phương thế giới. Trong vũ trụ hải này, khi thi triển ra vũ trụ nhỏ lại rất có ưu thế. Một khi kết hợp với quốc độ kim sắc thì uy năng lúc này nhất thời tăng vọt. Một lần nữa, làm năm ngón tay tiêu tán, tiêu diệt. La Phong khống chế vũ trụ nhỏ, quốc độ kim sắc cùng nhau hợp lực đánh vào một phương thế giới. Việc này khiến năng lượng vũ trụ nhỏ tiêu hao kịch liệt. Hơn nữa, một phương thế giới thời khắc nào cũng bị dung nham tuyền công kích. Cơ hồ trong nháy mắt, một phương thế giới đã tan vỡ, sau đó vũ trụ nhỏ cũng tiêu tán. Ta ra tay hai lần ngươi cũng đều tiếp được, rõ là cánh chim tốt mà. Ngũ hùng chi chủ nhìn La Phong, nhất thời toàn thân bắt đầu hiện lên một khoảng những phiến vảy đen kỳ dị, đặc biệt tay phải của gã lại biến thành kim sắc. Ta và sư phụ ngươi từng toàn lực đánh một trận, không ngờ đối phó với ngươi mà cũng phải xuất toàn lực như vậy. Toàn lực sao? La Phong đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Ngũ hùng chi chủ hơi biến sắc rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xa. Chỉ thấy xa xa phía trên biển dung nham vô tận, một cánh tay vô cùng khổng lồ xuất hiện, sau đó nương theo một tiếng gầm trầm trầm. Dung nham ma thần sừng sững từ biển dung nham chợt giáng lâm. Dung nham ma thần! Thằng lằn mọc sừng kim sắc là người đầu tiên hoảng sợ chạy trốn. Dung nham ma thần! Cứu tiễn chi chủ cũng luống cuống. Chúng ta đi! Ngũ hùng chi chủ cũng biến sắc, nhưng vẫn trầm ổn, tốc độ của gã cực nhanh, lúc này gã muốn bỏ chạy rồi. Nói giỡn sao, đây chính là dung nham ma thần đáng sợ nhất đó. Xoèn xoẹt, kim quang và hỏa diễm vô tận điên cuồng quấn quanh ngũ hùng chi chủ, cứu tiễn chi chủ, thằng lằn một sừng kim sắc. Trong nháy mắt La Phong cũng lóe lên vẻ điên cuồng. Muốn đi sao, các người ai cũng không đi được đâu. Ngũ hùng chi chủ nhìn dung nham ma thần xuất hiện trong biển dung nham, trong lòng kinh hãi biết không ổn rồi, nhưng mà gã vẫn khá trấn định. Vì gã hiểu rõ, dựa theo khoảng cách giữa dông nham ma thần với kỹ năng của gã, thì gã hoàn toàn có thể có đủ thời gian chạy trốn về mê cung dưới đất rồi tiến hành thuấn di. Không gian xung quanh ngưng kết không thể thuấn di, khi mới xuống mê cung dưới đất cũng không thể thuấn di, chỉ có ở chỗ không gian sâu nhất mới dần dần có chấn động, tỉ như đạt tới vị trí tiếp điểm mới có thể chạy trốn được. Nhân loại đó rõ là gặp may mà, nếu không phải dông nham ma thần xuất hiện, ta nhất định phải cho hắn nếm ngũ thú đại diệt tuyệt của ta. Ngũ hùng chi chủ ánh mắt cực cao, những vũ trụ chi chủ của nguyên thủy vũ trụ đã từng giao thủ với gã rồi. Thậm chí tinh hà chi chủ mà gã cũng không để vào trong mắt. Tinh hà chi chủ sinh mạng quỷ dị đặc thù mới có thể đánh ngang tay mà thôi. Chỉ có hỗn độn thành chủ là gã tương đối khâm phục, vì hỗn độn thành chủ với thần thể nhân loại tương đối nhỏ, nhưng lại có thể cứng chọi cứng với ngũ thú đại diệt tuyệt. Ngũ thú đại diệt tuyệt chính là bí pháp tối cường tuyệt chiêu dung hợp năm đạo thần thú, phối hợp với chí bảo hiếm quý mà gã tìm được, uy năng rất mạnh, quả thực là không tưởng tượng nổi. Gã cũng mất vài thời đại luân hồi mới chính thức hoàn thành chiêu này. Hỗn độn thành chủ lại có thể đánh với gã. Gã xem ra trong vũ trụ nguyên thủy, người kế tiếp có hy vọng nhất trở thành vũ trụ tối cường giả, e rằng chính là hỗn độn thành chủ. Xoèn xoẹt, trong đầu lóe lên một vài ý nghĩ, nhưng ngũ hùng chi chủ vẫn xoay người phi hành với tốc độ cực cao. Đột nhiên gã cảm giác kim quang hỏa diễm vô tận chung quanh hết sức ép lên trên người gã, giống như có vô số sợi dây trói chặt lấy gã vậy. Ngũ hùng chi chủ quay đầu khó có thể tin nhìn về phía La Phong. Nếu không có trở ngại, gã có thể chạy thoát, nhưng trở ngại đáng sợ như vậy, gã tuyệt đối không kịp rồi. Các ngươi không ai ly khai được đâu. Thanh âm La Phong xuyên qua quốc độ kim sắc, ầm ầm vang lên bên tai ngũ hùng chi chủ. Nhân đà, cứu tiễn chi chủ. Nhân loại ngăn giận lĩnh chủ, ngươi phát điên rồi sao? Cứu tiễn chi chủ nóng nảy, lúc giết La Phong thì gã rất bình tĩnh, nhưng mà khi gã phải chuẩn bị chết thì gã cũng không hề tình nguyện. Ngăn giận lĩnh chủ, lúc trước ta bỏ qua việc truy sát ngươi, ngươi cũng đừng có cản trở ta chứ. Thằng lằn một sừng kim sắc gầm to lên lo lắng. Họ muốn giết ngươi, không phải ta muốn giết ngươi. Trong mắt Ngũ Hùng chi chủ đầy vẻ lạnh giá, hiển nhiên gã đã cực độ phẫn nộ. Ngân Dực lĩnh chủ, người muốn đồng quy du tận sao? Đồng quy du tận hả? La Phong phi hành với tốc độ siêu cao. Các người bị cản trở, nhưng đối với ta thì lại là trợ lực. Đây là khu vực của ta mà. Đương nhiên là các người chết, ta sống. Ngũ Hùng chi chủ nè, nghe nói người có phân thân, nhưng e rằng đây là phân thân mạnh nhất của ngươi rồi. Bao nhiêu chí bảo quý giá mà ngươi mất gần 3 thời đại luân hồi tích lũy, tổn thất lần này chắc làm ngươi phát điên đó nha. Chúng ta chết, ngươi sống sao? Ngũ Hồn chi chủ dùng thần lực truyền âm trong kim sắc quốc độ. Quá tự tin mà, một khi ta thi triển ngũ hồn giới phối hợp với thủy ba ngục của ta, hoàn toàn có thể áp chế ngươi. Trừ phi ngươi thi triển vũ trụ nhỏ, nhưng làm như vậy, ngũ hồn giới và vũ trụ nhỏ nhất định sẽ đồng quy du tận. Sau đó ta khẳng định một lần nữa thi triển, ngươi và ta sẽ tiếp tục giằng co. Đến lúc đó ai đều trốn không thoát được đâu. Ta đã sống gần 3 thời đại luân hồi rồi, sắp gặp phải đại hạn. Còn ngươi thì khác hẳn, ngươi mới sống được bao lâu đâu, tuổi thọ quá ngắn mà. Đồng quy du tận với ta như vậy là việc rất không đáng đó. Ngân Dực lĩnh chủ, lúc này chúng ta đều chạy trốn là quan trọng nhất. Cứu Tiễn chi chủ cũng nói. Đúng đúng đúng, chạy trốn quan trọng hơn. Nhân Đà cũng lo lắng. Ngươi có phần thân, ta cũng có phần thân mà. Giằng co thì giằng co, không phải chuyện lớn gì. Chết đi. La Phong lại vẫn phi hành với tốc độ siêu cao. Miêu tả thì chậm, nhưng thực lực tới cỡ họ rồi, thần lực truyền âm trao đổi cũng nhanh đáng sợ. Còn tốc độ dung nham ma thần cũng nhanh đáng sợ. Thực lực của nó mạnh tới một trình độ không tưởng tượng nổi. Đến cả vũ trụ tối cường giả, có chí bảo chí cường cũng chỉ có thể chạy trốn. Có thể tưởng tượng được kỹ năng của nó như thế nào. Nó quả thực có thể nói là chí bảo chí cường hình người, đã đạt tới mức dùng lực phá pháp, tất cả quy luật đối với nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tốc độ của nó cũng vượt xa cực hạn 100 lần tốc độ ánh sáng, mà có thể ngàn vạn lần nữa. Vừa mới từ biển dung nham xuất hiện, ngay sau đó, hai chân của nó đã dẫm nát đất đá đen, dung nham ma thần khổng lồ cao 100 km đạp lên, quả thực mạnh hơn ngàn vạn lần những viên đá. Rầm rầm, chung quanh một mảng lớn vô tận đá đen trong nháy mắt chấn động đến mức nát ra. Xa xa những vết nứt khổng lồ vỡ ra, đồng thời chung quanh mấy 100 km vùng đá màu đen hoàn toàn trầm xuống 100 vạn km. Cú đạp cho mặt đất trầm xuống này cũng làm rất nhiều mê cung huyệt động đất ở phía dưới sâu lớp đá đen này tan vỡ. Cú đạp này như dẫm nát cả linh hồn Ngũ Hồn chi chủ, Nhân Đà, Cứu Tiễn chi chủ. Họ nóng nảy. Nhân loại, người muốn liều mạng đồng quy du tận sao? Đôi mắt Ngũ Hùng chi chủ tóe ra hung quang. Gã chính là bản tôn chủ chiến, mang theo nhiều chí bảo quý nhất, cũng như La Phong mang theo tinh thần tháp, thí ngô vũ vực, Ngũ Hùng chi chủ cũng như vậy. Nếu mà gã chết, e rằng sẽ phát điên. Nhân loại, nhanh, nhanh, nhanh! Cứu Tiễn chi chủ nóng nảy. Ngân Dực lĩnh chủ, ta đã sớm bỏ qua việc truy sát ngươi rồi, hà tất kéo ta cùng chết như vậy chứ? Nhân Đà cũng nóng nảy, mặc dù họ ai cũng đều điên cuồng. Nhưng nếu chết trong tay dung nham ma thần như vậy thì thực sự là quá oan uổng mà. Tất cả cùng chết như vậy cũng xem như là có giao tình sinh tử rồi. La Phong ngược lại vẫn còn trêu chọc. Ngũ Hồn chi chủ thấy dung ma thần xa xa, kỳ thực bây giờ khoảng cách còn rất xa xôi. Dung nham ma thần vì thân thể thực sự là quá khổng lồ, do đó cho dù khoảng cách cực xa vẫn có thể thấy rõ ràng. Chỉ là mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng dung nham ma thần dùng lực phá pháp, tốc độ cũng vượt qua ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng. Điều này làm Ngũ Hùng chi chủ trong lòng như có lửa đốt. Khuôn mặt của gã bắt đầu méo mó, trong mắt hung quang lóe lên, nghiến răng. Ngân Dực lĩnh chủ, ngươi liều nữa, mọi người sẽ cùng chết. Hơn nữa ta sẽ thề, ngũ hồn ta nhất định sẽ truy sát ngươi, truy sát mỗi một phân thân của ngươi, thấy bất kỳ một phân thân của ngươi nào là chém chết ngay. Chà, dữ vậy sao? Hoan nghênh ngươi truy sát ta nha, áp lực của ngươi sẽ là sự tôi luyện cho ta đó. La Phong cười khẩy nói. Có tôi luyện như vậy, tương lai ta mới có thể đạp lên ngươi, bước vào điện phủ của vũ trụ tối cường giả chứ. Khuôn mặt Cứu Tiễn chi chủ co quắp lại, nhân loại ghê tởm này sống chết trước mắt mà vẫn còn có thể nói giỡn như vậy. Nhưng gã cũng hiểu rõ, lúc này mà còn nói giỡn, còn có thể bình tĩnh như vậy. Hiển nhiên La Phong kia đã rất quyết tâm, căn bản không sửa đổi được. Ta không có. Nhân Đà lo lắng vạn phần. Ngươi không phải mới vừa rồi còn muốn giết ta đoạt bảo hay sao vậy? Lúc này thật ra lại muốn trốn hả? Chậm rồi. La Phong liếc nhìn thằng lằn một sừng kim sắc, cũng thấy dung nham ma thần khổng lồ sừng sững phía sau. Mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng thân hình sừng sững của nó vẫn làm La Phong cảm thấy rất áp lực. Lúc này Ngũ Hùng chi chủ trong lòng lửa giận thiêu đốt. Gã giận quá, gã tức quá. Lúc trước gã hoàn toàn có thể đánh chết tiểu gia hỏa này, bây giờ lại phải kéo gã cùng chết. Gã không muốn thua dưới tay một tên tiểu gia hỏa nhân loại mới nổi này, bây giờ gã phải nhịn. Ngân Dực lĩnh chủ, chúng ta cùng chạy trốn, ngươi đừng dùng lĩnh vực áp chế ta, ta thề tuyệt sẽ không truy sát ngươi, hơn nữa còn cho ngươi một chiếc giày chí bảo. Ngũ Hùng chi chủ thỏa hiệp thật rồi. Vì thời gian quá gấp, Dông Nham Ma Thần đã dùng tốc độ siêu cao chạy tới. Hai chân khổng lồ lần lượt đạp vào trên đất đá đen vô tận, mỗi lần đạp mạnh đều là một lần hủy diệt, so với công kích của một vũ trụ tối cường giả còn đáng sợ hơn nhiều. Chạy nhanh đạp mạnh, vô tận đất đá rung lên. Ngân Dực lĩnh chủ! Ngũ Hùng chi chủ nhìn như đóng đinh vào La Phong. Cao ngạo như gã, lúc này cũng khó giấu được ý thỉnh cầu. Buộc gã một tồn tại cao ngạo như vậy phải cúi đầu, quả là việc không dễ dàng gì. Gã thực sự không muốn bỏ qua những thứ quý giá tích lũy qua ba thời đại luân hồi. Nhanh, không còn kịp nữa rồi! Ngân Dực lĩnh chủ! Ngân Dực lĩnh chủ! Cứu Tiếng chi chủ cũng lo lắng, vô cùng cầu khẩn. Lúc trước sao ta không bỏ đi sớm chứ, cứ ở lại xem La Phong giao chiến với Ngũ Hùng chi chủ, xem náo nhiệt, bây giờ lại đem cả mạng kéo vào rồi. Nhân Đà cũng hối hận vô cùng. La Phong một mặt chơi trò đàm phán trêu chọc, trong mắt đột nhiên tóe ra hung quang vô tận, khuôn mặt có vẻ rất dữ tợn. Thấy cảnh đường đường là Ngũ Hùng chi chủ phải cúi đầu thật là thú vị nha, nhưng đừng có nằm mộng nữa. Vừa rồi mạng của ta mặc cho các ngươi giết đánh, các ngươi có từng nghĩ tới việc thả ta đi hay không vậy? Bây giờ lại nghĩ tới việc ta bỏ đi hả? Chậm rồi. Giờ trời chúng ta có cho ngươi cơ hội mà. Cứu Tiễn chi chủ liền nói. Cơ hội hả? Cái đó cũng là cơ hội sao? Các ngươi nói buộc ta bỏ ra chí bảo cung điện và chí bảo cánh chim, tha cho ta một mạng hả? La Phong cười lạnh rồi nói. Được lắm, vậy thì Ngũ Hồn chi chủ nè, ngươi giao ra thủy ba ngục, cấm xiển điện và diệt tuyệt thần khải ra đây đi, ta cho ngươi đi. Còn Cứu Tiễn chi chủ ngươi giao ra đao tâm giới, ta cũng cho ngươi đi. Nhân Đà, ngươi giao ra kim táp giáp, ta cũng tha cho ngươi một mạng. Vừa nghe như vậy, Ngũ Hùng chi chủ, Cứu Tiễn chi chủ, Nhân Đà đều im lặng. Đặc biệt là Ngũ Hùng chi chủ, thủy ba ngục chính là chí bảo khu vực đỉnh cao, cấm xiển điện chính là chí bảo cung điện, diệt tuyệt thần khải càng là thứ hộ mệnh, còn quý giá hơn cả thủy ba ngục và cấm xiển điện cộng lại, tuyệt đối có thể sánh ngang với một kỳ vật. Các ngươi không phải nói cho ta cơ hội hay sao? Ta cũng cho các ngươi cơ hội rồi đó, cơ hội tới rồi, nắm lấy đi chứ. Trong mắt La Phong đầy vẻ cười chế giễu và xem thường. Lúc này tiếng bước chân của Dông Nham Ma Thần nhanh đáng sợ, mỗi một bước đều di chuyển gần 100 ức km, hoàn toàn có thể thấy trong tầm nhìn. Dông Nham Ma Thần lúc này trở nên càng lúc càng lớn, điều này làm cho Ngũ Hồn chi chủ cuốn lên. Gã sốt ruột sắp phát điên lên, gã luống cuống muốn cắn cả La Phong, cắn tận xương La Phong, hút một hơi cho sạch hết máu La Phong. La Phong chết tiệt! Ngũ Hồn chi chủ trong lòng gầm lên. Ngươi cũng đừng mong sống. Ngũ Hùng chi chủ gầm lên giận dữ. Hư ảnh độc nhãn phía sau của gã nhất thời bắn ra hào quang vô tận. Thiên địa biến sắc, trong nháy mắt chuyển hóa thành một phương thế giới, ngũ kích giới. Còn thủy ba ngục một lần nữa thi triển ra, phối hợp với ngũ kích giới. Trong nháy mắt đã chôn vùi quốc độ kim sắc và biển lửa của La Phong. Còn La Phong lại chỉ cười dữ tợn thi triển ra vũ trụ nhỏ. Khí lưu hỗn độn vô tận tràn ngập. Một bên là ngũ hồn giới, thủy ba ngục. Một bên là quốc độ kim sắc, vũ trụ nhỏ, biển lửa. Hai bên điên cuồng tấn công. Vũ trụ nhỏ và ngũ kích giới liên tục va chạm với nhau. Hai bên cùng tan vỡ. Song chỉ dây dưa một thời gian như vậy, Dông Nham Ma Thần đã tới rất gần. Đã không còn kịp nữa rồi. Thằng lằn một sừng kim sắc đứng gần Dông Nham Ma Thần nhất, trong thanh âm ẩn chứa sự tuyệt vọng. La Phong, Ngũ Hùng chi chủ, Cứu Tiễn chi chủ cũng đều nhìn về phía Dông Nham Ma Thần sừng sững vô tận, ai nấy đều hiểu rõ, thực ra là không kịp nữa rồi. Đặc biệt là lúc trước La Phong và Ngũ Hùng chi chủ giằng co với nhau, vũ trụ nhỏ và ngũ hùng giới va chạm vỡ nát, sự giằng co cũng tiêu hao mất một giây, càng làm cho con đường an toàn nhất của họ đoạn tuyệt rồi. Con đường an toàn nhất chính là bay xuống phía dưới đất, chui xuống huyệt động dưới đất, chạy tới tiếp điểm, sau đó thuấn di lập tức rời khỏi. Nhưng bây giờ tổn thất mất một giây đồng hồ đã hoàn toàn không kịp nữa rồi. Nhân Đà thi triển kim thỉ giáp, hóa thân thành thằng lằn một sừng kim sắc cách Dung Nham Ma Thần gần nhất. La Phong thì gần thứ hai, Ngũ Hùng chi chủ, Cứu Tiễn chi chủ cách xa hơn một chút. Nhưng mà xa mấy thì tứ đại cường giả này cũng chỉ cách nhau không quá 100 ức km, vẻn vẹn chỉ một bước của Dung Nham Ma Thần là tới thôi. Mặc dù lúc trước La Phong nói giao ra thủy ba ngục, cấm xiển điện, diệt tuyệt thần khải, đao tâm giới, kim thỉ giáp sẽ cho họ chạy thoát. Ai lại không tiếc chứ? Chí bảo của mình là quan trọng nhất, vẫn có thể liều tranh một đường sinh cơ cuối cùng, thì bất luận làm sao cũng phải dãy dụa một phen. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không cam lòng! Thằng lằn một sừng kim sắc điên cuồng gầm lên, chỉ thấy hình thể nó nhanh chóng va chạm. Nó vốn là chí bảo kim thỉ giáp cấu thành, hóa thành hình thái thần thú. Lúc này được nhân đà thôi động từ bên trong, nhất thời bắt đầu điên cuồng lớn lên. Đảo mắt đã thành thằng lằn một sừng kim sắc khổng lồ trên một ức km. Cứu tiễn chi chủ, vào đi! Ngũ hùng chi chủ lật tay, trước mặt nhất thời xuất hiện một cái bảo điện vần quanh những tia điện, chính là chí bảo loại cung điện phi hành đỉnh cao, cấm lan điện. Được! Cứu tiễn chi chủ cũng không dám chậm trễ, vội tiến vào. Ngũ hùng chi chủ lạnh lùng liếc nhìn La Phong, sau đó cũng bay vào cái cấm lan điện này. La Phong cũng lật tay, trước mặt xuất hiện một kim tự tháp đỏ như máu. Kim tự tháp huyết sắc này kỳ thực chính là tinh thần tháp. Trong tháp có phân thân kim giác cự thú, vì phân thân kim giác cự thú của huyết vân châu. Thông qua huyết vân châu mà hắn sở trường nhất là ngụy trang. Ngụy trang thần thể bộ dáng, khí tức, chí bảo bộ dáng, áo giáp vân vân, cái gì cũng được. Lúc trước đã ngụy trang tinh thần tháp thành trường thoa, lúc này lại ngụy trang thành một cái kim tự tháp huyết sắc. Chủ yếu đều là kết cấu loại tháp. Tòa nhà hình tháp 9 tầng lúc trước mô phỏng thành một kim tự tháp huyết sắc tương đối dễ dàng. La Phong cũng nhanh chóng tiến vào kim tự tháp huyết sắc. Lúc trước La Phong kéo vào làm họ choáng váng, nhưng với tư cách là một siêu cường giả, họ tuyệt đối sẽ không cam tâm chịu chết, khẳng định sẽ liều mạng. Ở một khắc cuối cùng, phe Nhân Đà, phe Ngũ Hùng chi chủ, Cứu Tiễn chi chủ và La Phong, ba phương đều bắt đầu vùng vẫy thủ đoạn của mình, tranh giành một đường sinh cơ cuối cùng. Lúc này, đất đá đen vô tận từng chỗ một liên tục nát bấy vỡ nát. Dung nham ma thần sừng sững khổng lồ, toàn thân đầy dung nham nóng rực. Ba con mắt thiêu đốt điên cuồng chiến ý vô tận. Thậm chí La Phong, Nhân Đà, Ngũ Hùng chi chủ, Cứu Tiễn chi chủ đều không dám nhìn vào mắt của dung nham ma thần. Một khi giằng co, công kích ý chí ẩn chứa trong đó cũng đủ để họ sợ khó có thể phát huy một nửa thực lực. Răng nanh chìa ra, một tiếng gầm khẽ từ thân thể khổng lồ của nó phát ra, cũng khiến cho không gian chung quanh vốn đã ngưng kết bị vặn nát. Lăng, lăng, lăng! Thằng lăng một sừng kim sắc đã đạt tới mức gần 10 ức km rồi. Ba con mắt của dung nham ma thần đã ngắm vào con bò sát nhỏ hình dáng thằng lằn một sừng kim sắc này, trong miệng phát ra một tiếng gầm chấn động. Mặc dù nó gầm bằng một thứ tiếng chưa từng nghe qua, nhưng khi phát ra, ngũ hùng chi chủ cũng đã hiểu hàm ý của nó. Chân phải của dung nham ma thần đã động, những bước chân chạy như bay lúc trước lần này lại mạnh lên tới một cái mức không tưởng tượng nổi, thậm chí làm cho La Phong, ngũ hùng chi chủ đang chạy trốn, cũng cảm giác thấy một cước này e rằng có thể đạp xuyên cả một cái vũ trụ nhỏ, hoàn toàn không thể ngăn cản. Hơn nữa một cước ẩn chứa huyền diệu vượt xa tưởng tượng của La Phong. Một cước đạp lên trên thằng lằn một sừng kim sắc khổng lồ. Thằng lằn một sừng kim sắc phát ra tiếng gầm đau đớn, sau đó những tiếng ầm ầm vang lên. Gã đã hoàn toàn nổ tung, hàng loạt mảnh vỡ vẩy ra bốn phương tám hướng, thậm chí trong những mảnh vỡ ấy có rất nhiều vết nứt. Hiển nhiên vẹn vẹn chỉ một kích đã làm cho một chiếc chí bảo binh khí niệm lực cực phẩm đỉnh cao bị tổn hại. Giữa vô số mảnh vỡ bay tán loạn, cũng có vô số giọt nước bắn ra, những giọt nước rơi vào đất đá đen vô tận rộng lớn. Vô số giọt nước theo mặt đất đá đã nứt thành những cái khe thẩm thấu xuống phía dưới. Dòng nhà ma thường tựa hồ cảm giác được phía dưới còn có khí tức, liền đập mạnh xuống phía dưới, mặt đất đá một lần nữa rung động ầm ầm, vô số giọt nước bị chấn động đến mức trong nháy mắt hoàn toàn tiêu diệt. Sau đó dòng nhà ma thường ngẩng đầu, nó đã chú ý tới hai vật phi hành loại nhỏ giữa biển dung nham. Nó có thể cảm giác được trong hai vật phi hành có hai sinh linh. Lúc này tinh thần tháp được biến ảo thành huyết sắc kim tự tháp, bên trong là La Phong và phân thân kim giác cự thú, còn trong cấm lan điện là ngũ hùng chi chủ và cứu tiễn chi chủ. Hai vật phi hành cơ hồ một trước một sau đều phóng lên cao. Ngay khi dòng nhằm ma thần một cước đạp vỡ thằng lằn một sừng kim sắc, rồi thêm một cước nữa, hai vật phi hành đều tiến vào biển dung nham rộng lớn. Dung nham ma thần gầm lên chấn động, vung mạnh tay lên, lao thẳng lên biển dung nham. Sâu trong đất đá đen vô tận, những giọt nước đã rơi xuống chỗ sâu nhất, nơi này đã có không gian dao động, đã tới một nơi rất xa. Đó là chỗ cách lúc trước chiến đấu đại khái 200 năm ánh sáng, cũng không có mặt đất đá, chỗ sâu nhất là đáy huyệt động. Trong huyệt động được bố trí khá tinh xảo, lúc này một thân ảnh như hài đồng màu đỏ chợt xuất hiện, trở lại rồi. Thân thể Nhân Đà khẽ rung lên. Gã chính là Nhân Đà, một sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị của thời đại luân hồi đệ nhất. Vì có một mình gã, do đó gã cũng được gọi là Nhân Đà. Thân thể của nó không phải quá lớn, nhưng lại có một chỗ đặc thù. Đó là thân thể của gã có thể làm suy yếu lực công kích vật chất tới mức 1/1. Nếu phối hợp với chí bảo khải giáp làm suy yếu công kích vật chất của địch nhân tới mức 1/1 nữa, thì có thể làm suy yếu tới mức 1/1 rồi. Đáng sợ như thế nào chứ? Do đó, gã được xưng là Nhân Đà đánh không chết. Dung nham ma thần, không hổ là dung nham ma thần mà. Một kích đã làm kim tắc giáp của ta tổn hại. Kích thứ hai làm thần thể của ta bị tiêu diệt mất 9 phần. May mà hắn dẻn dẹn chỉ đập mạnh xuống mặt đất mà lan đến ta, chứ không phải là công kích thẳng trực tiếp lên ta. Nếu không hả, ta lần này chết chắc rồi. Hơn nữa ngũ hồn chi chủ, ngân vực lĩnh chủ họ cũng hấp dẫn sự chú ý của nó, ta mới có thể thoát nạn mà. Những giọt nước chợt xuất hiện chung quanh Nhân Đà, sau đó dung nhập vào thân thể của gã, làm thân thể gã nhanh chóng khôi phục. Những giọt nước ấy đều là một phần tử thân thể của gã, tự nhiên nó sẽ trở về. Lúc trước, gã kỳ thực có hai loại lựa chọn. Một là thần lực hóa thành nước, hai là dựa vào chí bảo khải giáp. Nhưng mà gã hiểu rõ, chí bảo khải giáp đứng trước công kích như vậy, nếu có thể làm suy yếu tới 1/10 đã là không tệ rồi. Còn thân thể chưa phân giải thì e rằng kết quả sẽ bị diệt hoàn toàn. Do đó, gã đã sớm thu hồi chí bảo khải giáp. Khi thằng lằn một sừng kim sắc vừa vỡ, thân thể cũng thuận thế hoàn toàn phân chia, hóa thành vô số giọt nước. Cú đạp thứ hai mặc dù diệt mất 9 phần giọt nước, nhưng mà những giọt nước phân tán các nơi có những giọt đã thấm xuống rất sâu, mà đều là phân thân vũ trụ chi chủ, chỉ còn một chút vẫn sống được. Lại chỉ còn có 11,2% thần thể. Trong mắt của Nhân Đà đầy vẻ không cam lòng. Hơn nữa kim thị giáp của ta cũng tổn hại, sợ không được một thành uy năng lúc trước nữa. Hơn nữa còn rơi ở đằng đó nữa, cũng không biết bằng cách nào lấy kim thị tháp trở về được đây. Đáng hận thiệt mà. Trong lòng Nhân Đà đầy lửa giận và không cam lòng. Ngân vực lĩnh chủ, ngũ hồn chi chủ. Nhân Đà đầy oán hận. Tên điên, tên nhân loại chính là một tên điên. Nếu không phải hắn phát điên, ta sao lại thảm như vậy? Ngũ hồn chi chủ ngu ngốc, không giết được La Phong. Nếu mà sớm giết chết, ta cũng không đến mức thảm như vậy rồi. Kim thị giáp của ta, thần thể của ta. Nhân Đà nghiến răng, gã lần này tổn thất quá lớn mà. Ta sẽ không cho các người sống dễ chịu đâu. Ngân vực lĩnh chủ, cánh bạc chí bảo của người lợi hại như vậy, lại luôn ẩn nấp. Mức độ trân quý không thua gì diệt tuyệt thần khải của ngũ hồn chi chủ. Ngươi không muốn cho ngoại giới biết hả? Ta sẽ cho tin tức này ai ai cũng biết. Còn ngũ hồn chi chủ cao ngạo như ngươi, lần này bị La Phong giỡn cho sợ mất cả bản tôn. Chuyện này ta nhất định sẽ truyền ra, tùy ý truyền ra. Các ngươi đừng ai nghĩ sống dễ chịu gì. Nhưng đã vô cùng uất hận hai tên gia hỏa này. Trong biển dung nham vô tận, cánh tay khổng lồ trong dung nham vô tận còn cắm xiển điện như một quả cầu thủy tinh vô cùng cẩn thận, nhanh chóng né tránh. Còn ngũ hồn chi chủ, cứu tiễn chi chủ trong cắm xiển điện mặt mày vô cùng căng thẳng. Ngũ hồn chi chủ! Cứu tiễn chi chủ không kìm được mà nói. Đây là sinh cơ duy nhất. Ngũ hồn chi chủ nghiến răng, nói. Xuyên qua biển dung nham trùng điệp, dọt tới diễm thủy hồ phía trên biển dung nham. Trong quá trình này, chúng ta có thể trải qua 7 lớp tử kiếp. Thần đầu tiên chính là dung nham ma thần truy sát. Nhưng dung nham ma thần đột nhiên tỉnh lại, cũng sẽ không dọt tới biển dung nham đâu. Đây là quy luật xưa nay rồi. Cứu tiễn chi chủ cũng gật đầu. Từ diệt thần giảng xuyên qua biển dung nham vô tận trực tiếp đến một nơi nguy hiểm khác là diễm thủy hồ. Con đường này tuyệt đối là tử lộ. E rằng cũng chỉ có vũ trụ tối cường giả mới dám xông vào một lần. 7 lớp tử kiếp nhất định phải vượt qua. Nhất định. Ngũ hồn chi chủ nghiến răng, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Nhân loại ngân vực lĩnh chủ, ngân vực lĩnh chủ. Trong lòng của gã điên cuồng gầm lên, gã sẽ không quên tất cả những thứ này là do tên nhân loại ngân vực lĩnh chủ phát điên mang đến. Vòng xoáy trung tâm trong biển dung nham, kim tự tháp huyết sắc vốn cách dung nham tuyền rất gần, lập tức chui vào, rồi nhanh chóng đến gần vòng xoáy dung nham, tùy ý cho vòng xoáy hút đi, chẳng mấy chốc đã bị hút vào vùng trung tâm dung nham tuyền qua. Tuyệt diệt thần giảng đến nơi nguy hiểm khác là diễm thủy hồ. Có một con đường tắt, đó là xông thẳng qua biển dung nham. Dựa theo những ghi chép mà Kiệt Phạm Tử để lại, bình thường xuyên qua biển dung nham sẽ có 6 lớp tử kiếp. Cho dù ta có tinh thần tháp, cũng có thể vĩnh viễn bị hãm trong biển dung nham mà không ra được. Con đường duy nhất là tiến vào hạch tâm dung nham truyền qua. Dòng xoáy trung tâm dung nham ảnh hưởng đến hư không, rồi sinh ra một dòng xoáy hủy diệt. Còn dòng xoáy trung tâm bên trong biển dung nham lại càng đáng sợ hơn, không giàu sâu, lực bóp kinh người càng mạnh, chí bảo loại cung điện đỉnh cao cũng bị bóp cho dở nữa. Nhưng nếu là có chí bảo chí cường loại cung điện thì vẫn có thể ngạnh kháng được lực giảo sát, theo dòng xoáy thông đạo không ngừng đi sâu vào biển dung nham, càng lúc càng nhanh, đột phá gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, rồi đưa đến Diễm Thủy Hồ. Đối với người khác là tử lộ, còn đối với người có chí bảo chí cường loại cung điện thì dung nham ở dòng xoáy trung tâm nhìn như đáng sợ nhất, lại là một con đường an toàn nhất rồi. Mặc dù Diễm Thủy Hồ không có trong kế hoạch lộ tuyến của ta, nhưng chỉ là đi hơi vòng một chút mà thôi, cũng đáng giá mà. Hạch tâm dung nham tuyền khổng lồ, kim tự tháp màu đỏ bằng hạt tro bị hút vào, bị vòng tròn điên cuồng hút mạnh không ngừng hút sâu vào giữa vòng xoáy. Càng xâm nhập, luồng sức hút vòng xoáy lại càng gia tăng đáng sợ. La Phong và kim giác cự thú đều đứng trong cái phòng điều khiển, cảm giác cả kim tự tháp huyết sắc loạn chuyển không khống chế được. Rõ là đáng sợ mà, đây tuyệt đối có thể sánh ngang với không gian cánh chim, cơn lốc lưỡi đao vô tận. La Phong thầm nói, cũng chỉ có cơn lốc lưỡi đao trong không gian cánh chim mới mạnh tới mức làm tinh thần tháp bay tán loạn không khống chế được. Lúc này hắn không có khả năng khống chế rút cuộc bay tới chỗ nào được, hoàn toàn theo luồng sức hút mà đi. Gia tốc, 300 lần tốc độ ánh sáng, 500 lần tốc độ ánh sáng, 1.000 lần tốc độ ánh sáng, 2.000 lần tốc độ ánh sáng, 5.000 lần tốc độ ánh sáng. Ở hạch tâm dung nham tuyền, sức mạnh cường đại đã làm cho quy luật phải lui bước, khiến cho kim tự tháp huyết sắc loạn chuyển, hóa thành một luồng huyết quang tuyệt đẹp. La Phong đứng ở trong tháp cũng cảm giác tinh thần tháp tựa hồ bị vô số trọng chùy đập rất mạnh, phát ra tiếng thùng thùng râm râm. Kiệt phạm tử nói quả nhưng không sai mà, dòng xoáy trung tâm là nơi đáng sợ nhất, đến cả chí bảo cung điện đỉnh cao cũng bị cắn nát được. Chỉ có chí bảo chí cường loại cung điện mới có thể bình yên xuyên qua đường thông đạo này. La Phong thầm than, mình cũng xem như gặp may, dù sao cũng có vài thứ chí bảo chí cường. Nhưng chí bảo chí cường cũng chia làm chủng loại, như ngũ thải cực quang hồ của tổ thần giáo, chí bảo hộ thân của hư chân ma thần, chí bảo cự phủ của người sáng lập cự phủ, chẳng có cái nào là chí bảo chí cường loại cung điện. Do đó tùy chí bảo chí cường của ba thời đại luân hồi và hai đại thánh địa, nếu cộng lại có lẽ sẽ có không ít, nhưng mà phân ra mỗi loại như công kích, khu vực, hộ thân, cung điện thì cái nào cũng ít cả. Cũng không biết là ngũ hồn chi chủ bây giờ ra sao rồi, có chết không hơn. Họ cũng chạy vào biển dung nham, cố giành chút sinh cơ. Nếu như vậy mà chúng vẫn sống tốt thì rõ là đại vận mà. Ngũ hồn chi chủ, cứu tiễn chi chủ ngồi trong cấm xiển điện lại không được sức hút vô tận của vòng xoáy, gia tốc. Hơn nữa bản thân biển dung nham cản trở trùng điệp, do đó tốc độ xem như khá chậm. Cẩn thận! Cứu tiễn, ngươi chịu trách nhiệm bên này, ta chịu trách nhiệm bên kia. Ê! Ngũ hồn chi chủ, cứu tiễn chi chủ hai người đều thi triển ra chí bảo loại khu vực đỉnh cao. Sông dung nham vô tận bên ngoài quá đáng sợ, cho dù là chí bảo loại khu vực đỉnh cao cũng vẻn vẹn chỉ có thể xâm nhập vào phạm vi nhỏ nhất. Hai người bọn họ đồng lòng hợp lực cố gắng. Chúng ta cần bao lâu mới có thể tới Diễm Thủy Hồ? Cứu tiễn chi chủ không kìm được mà hỏi. Tới Diễm Thủy Hồ sao? Chúng ta tốc độ trung bình mấy chục lần tốc độ ánh sáng, muốn xuyên qua biển dung nham thì còn sớm lắm, bây giờ mới vượt qua không tới một phần vạn lộ trình mà thôi. Trong mắt ngũ hồn chi chủ đầy vẻ điên cuồng. Không tới một phần vạn hả? Cứu tiễn chi chủ như tuyệt vọng. Chỉ trong chốc lát như vậy mà đã làm cho gã run sợ rồi. Lời đồn quả nhiên là không sai, đây là tử địa, nếu một mình gã e rằng giai đoạn vừa rồi đã chết tôi mất rồi. Liều thôi. Ngũ hồn chi chủ dữ tợn liếc mắt nhìn gã. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì chứ? Ê, ngũ hồn chi chủ, ta cũng không có phân thân, chỉ có một bản tôn này thôi, ngươi nhất định phải cố gắng, ta biết ngươi nhất định có thể mà. Cứu tiễn chi chủ lo lắng nói. Ta đương nhiên đem hết toàn lực rồi, chẳng lẽ ta không tiếc diệt tuyệt thần khải, không tiếc tài sản vô tận mà ta tích lũy bao nhiêu kỷ nguyên sau? Ngũ hùng chi chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn gã. Cứu tiễn chi chủ gật đầu lia lịa, đem hết toàn lực thi triển chí bảo loại khu vực đỉnh cao của mình là đau tâm giới phụ trợ. Nhưng xét về tâm lý, một người có phân thân, một người không có phân thân tự nhiên là hoàn toàn khác nhau rồi. Huống chi cứu tiễn chi chủ lại cảm thấy vô lực trước những nguy hiểm ấy. Loại tuyệt vọng vô lực này thời khắc nào cũng có khả năng chết đi, làm cứu tiễn chi chủ đích xác sắp điên loạn. Ngũ hồn chi chủ vẫn tập trung tinh thần, vừa khống chế cấm lan điện, vừa khống chế thủy ba ngục của mình. Lúc thì thông qua thủy ba ngục thi triển bí pháp tuyệt học của mình, bí pháp tuyệt học sáng chế qua gần ba thời đại luân hồi, căn cứ vào các loại tình huống nguy hiểm mà thi triển, cố duy trì chút sinh cơ. Về phần cứu tiễn chi chủ, thuần túy chỉ là một người phụ thuộc mà thôi. Lúc này, ở vòng xoáy hạch tâm biển dung nham, tốc độ của kim tự tháp huyết sắc càng lúc càng nhanh, đã sắp đến mức không tưởng tượng nổi. Huyết quang chói mắt mộng ảo vẫn đang gia tốc, đã tăng vọt qua vượt qua 10 vạn lần tốc độ ánh sáng rồi. Loại vận chuyển không bị quy luật áp chế như vậy làm La Phong có cảm giác như phát điên. Sau khi tiến vào biển dung nham 5 phút 33 giây, một luồng lưu quang huyết sắc gia tốc đến cực hạn trong nháy mắt vọt ra khỏi biển dung nham vô tận, bắn vào hư không, rồi xuyên vào trong làn nước lạnh giá vô tận. Từ chỗ tốc độ trên 10 vạn lần tốc độ ánh sáng, nhanh chóng va vào thủy vực với những giọt nước đều nặng hơn cả sao trung tử. Chỉ cần luồng lực đạo va chạm cũng đủ để làm cho một chiếc chí bảo loại cung điện đỉnh cấp bị vỡ vụn. May mà kim tự tháp huyết sắc chính là tinh thần tháp, thực sự có thể kháng cự nổi luồng lực đáng sợ này. Tốc độ nhất thời giảm mạnh, dưới lực cản cùng với quy luật cường lực áp chế, tốc độ kim tự tháp huyết sắc lập tức giảm xuống. Vạn lần tốc độ ánh sáng, ngàn lần tốc độ ánh sáng, gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Hơn nữa từ biển dung nham lúc trước nóng tới mức đủ để trong nháy mắt tiêu diệt một vũ trụ chi chủ, tới chỗ lạnh giá tới mức đủ để đông cứng cả thân thể vũ trụ chi chủ, lạnh nóng trong nháy mắt thay đổi. May mà tất cả đều do tinh thần tháp chịu đựng. Vừa tiến vào thủy vực lạnh giá 1 phút 58 giây, tốc độ duy trì ở mức gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Kim tự tháp huyết sắc vang lên những tiếng ầm ầm, phá vỡ nước biển bay ra. Sau đó tốc độ kim tự tháp huyết sắc giảm mạnh, sau đó từ không trung bắt đầu từ từ hạ xuống, lơ lửng cách hồ nước vô tận phía dưới ước chừng vài ức km, hoàn toàn bất động. Một nhân ảnh từ trong tháp huyết sắc to như hạt bụi bay ra. Vừa bay ra, hắn nhanh chóng lớn lên, khôi phục thành thân thể cao 10 thước. Mặc dù trên bản đồ miêu tả con đường này là an toàn nhất, nhưng mà ai biết qua nhiều thời đại luân hồi rồi, nó có biến hóa gì không chứ? Nhưng mà không tồi nha, tất cả đều thuận lợi, đến hiểm địa, diễm thủy hồ rồi. La Phong nhìn quanh hồ nước mênh mông phía dưới, không khỏi khẽ mỉm cười. Kỳ thực lúc trước hắn dám liều như vậy, một là vì Kiệt Phạm Tử để lại bản đồ miêu tả như vậy, hay là tin tưởng tinh thần tháp. Có tinh thần tháp, ít nhất việc bảo vệ tính mạng hẳn là không thành vấn đề. Cho dù gặp phải chút tình huống đặc thù, dù bị ngũ hồn chi chủ trả thù cũng đáng nữa. Ngũ hồn chi chủ? Cấm lan điện của ngươi phỏng chừng miễn cưỡng bảo trì được mấy chục lần tốc độ ánh sáng mà thôi. Chỉ cần xuyên qua biển dung nham, e rằng phải dài ngày. Dài ngày trong rất nhiều nguy hiểm, xuyên qua những tử kiếp trùng điệp. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng được nha. Trả thù được ngũ hồn chi chủ một cách thích đáng, đích xác rất sướng. Dù sao, đó cũng là nhân vật sánh ngang với sư phụ. Dưới vũ trụ tối cường giả, phải có chí bảo chí cường mới có khả năng vượt qua được ngũ hồn chi chủ. Diễm thủy hồ. La Phong lập tức cũng không muốn nghĩ về ngũ hồn chi chủ nữa, bắt đầu suy tư con đường mới của mình. Từ diệt thần giảng xuyên qua biển dung nham đến diễm thủy hồ. Làm như vậy con đường của mình sẽ biến đổi một chút, phải cuốn vào 3 nơi nguy hiểm. Cũng tốt thôi, ít nhất cuốn vào một vài nơi nguy hiểm như vậy. Tuy hơi nhiều, nhưng cũng không bất bình thường như diệt thần giảng mà. La Phong nhìn diễm thủy hồ vô tận chung quanh, chỉ thấy cả hồ nước chảy ồ ồ, ánh lên bọt khí. Đồng thời bên ngoài hồ nước còn bốc lên ngọn lửa màu xanh, giống như ngọn lửa đèn cồn thời đại ở địa cầu vậy. Diễm thủy chính là vì bề ngoài có ngọn lửa bốc cao. La Phong trong óc hiện lên rất nhiều tư liệu. Diễm thủy hồ cũng xem như một nơi nguy hiểm, nhưng mức nguy hiểm lại thua xa diệt thần giảng. Mặc dù có gần 100 loại nguy hiểm, nhưng đối với vũ trụ chi chủ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ có thể xem như phiền phức nhỏ mà thôi. Nguy hiểm duy nhất chính là đống hộ định hỏa. Qua thời gian rất dài, cả không gian phía trên diễm thủy hồ đột ngột giáng lâm đống hộ định hỏa khung cùng. Đống hộ định hỏa, lửa màu xanh, bên trong ẩn chứa sấm sét. Bản thân thì lại cực nhanh, cho dù vũ trụ tối cường giả cũng không dám ngạnh kháng. Một khi bị đống hộ định hỏa này lan đến, đủ để làm cho cung điện phi hành đỉnh cấp phải tan vỡ. Có thể tưởng tượng được nó lạnh giá đáng sợ như thế nào. Đống hộ định hỏa từ trên cao giáng lâm không ngừng truyền xuống phía dưới. Khi chạm vào diễm thủy hồ vô tận sẽ làm cả hồ nước chẳng mấy chốc đông cứng lại. Nhưng đối với các vũ trụ chi chủ lang bạc mạo hiểm thì đống hộ định hỏa kỳ thực chẳng hề nguy hiểm gì. Một là nó di động chậm, nó di động với tốc độ mấy chục lần ánh sáng mà thôi. Các vũ trụ chi chủ từ xa có thể thấy rồi, ai cũng đều có thể dễ dàng thoát khỏi nó. Thứ hai, không gian diễm thủy hồ ngoại trừ chỗ gần hồ nước, những nơi khác rất nhiều nơi đều có thể thuấn di. Do đó khi mà xa xa thấy đống hộ định hỏa, một cú thuấn di cũng có thể chạy trốn được rồi. Không thuấn di, nếu chỉ dựa vào tốc độ cũng có thể chạy trốn. Còn một vài siêu cường giả cực cao, chỉ cần tránh trong chí bảo lợi cung điện đỉnh cao, cũng có thể ngao du đống hộ định hỏa. Nhưng đống hộ định hỏa lại không làm gì được chí bảo lợi cung điện. Do đó, tổng thể xem ra, Diễm Thủy Hồ xếp trong vô số nơi nguy hiểm của thuyền vũ trụ, đích xác chỉ có thể xem như bình thường. Chỉ là vì nó thông với Diệt Thần Giảng, chính là một nơi khai quật được khá nhiều chí bảo cường đại, nên Diễm Thủy Hồ cũng hưởng ghé. Thỉnh thoảng trong hồ nước cũng trôi ra chí bảo, khiến cho xác suất xuất hiện chí bảo ở Diễm Thủy Hồ cao hơn mức nguy hiểm. Nguy hiểm khá là thấp, xác suất chí bảo xuất hiện lại tương đối cao. Do đó khu vực Diễm Thủy Hồ, theo Kiệt Phạm Tử ghi lại, bình thường sẽ có thế lực lớn trường kỳ đóng quân, há miệng chờ sung ở đây. Xoạt! Trên bầu trời Diễm Thủy Hồ, nơi đó không gian dao động có thể thuấn di, một thân ảnh chợt xuất hiện. Ta phụng mệnh đóng quân khu vực này, vừa rồi tự hồ cảm giác được một cái luồng sống, chẳng lẽ có chí bảo xuất thế hả? Một người khổng lồ, vóc người lực lưỡng cao lớn, có 4 đầu, 16 cánh tay chợt xuất hiện, 4 gương mặt không đồng nhất, hoặc là dữ tợn, hoặc là mỉm cười, hoặc là tà ác. Gã nhìn lướt qua chung quanh, tầm mắt siêu cường giả nhìn xa như thế nào chứ? Chẳng mấy chốc gã đã phát hiện ở nơi rất xa có một thân ảnh. Người đó hả? Hả? Tự hồ là nhân loại. Cường giả ngoại tộc lập tức hóa thành lưu quang bay qua. La Phong vừa muốn chuẩn bị phi hành rời đi, xa xa đã thấy một luồng lưu quang kim sắc tốc độ cao bay tới gần. Khác với mình, vẻn vẹn chỉ biến thành cao 10 thước, còn thân ảnh xa xa đang phi hành lại bảo trì cao hơn 1000 km, do đó liếc mắt đã có thể thấy rõ. 4 đầu 16 tay hả? Vũ trụ của Tử Nguyệt Thánh Địa? La Phong thầm kinh hãi. Tử Nguyệt Thánh Địa chính là một trong 2 đại thánh địa vũ trụ. Tộc quần chủ yếu trong Tử Nguyệt Thánh Địa chính là Tử Nguyệt tộc quần. Đương nhiên còn có vài tộc quần phụ thuộc khác nữa. Nhưng mà những tộc quần phụ thuộc ấy sinh tồn trong không gian nhỏ, tìm được tài nguyên ít. Tộc quần phụ thuộc trong Tử Nguyệt Thánh Địa thế lực rất nhỏ, toàn bộ cộng lại vẫn kém xa Tử Nguyệt tộc quần. Cường giả Tử Nguyệt tộc hình dạng rất đặc sắc. Tộc nhân thuần chủng nhất của Tử Nguyệt là 8 đầu 24 tay, tiếp theo đó là 4 đầu 16 tay. Rồi tiếp theo nữa là 3 đầu 8 tay. Bình thường nhất là 1 mặt 2 tay. Đây cũng đại biểu cho 4 tầng lớp trong tộc quần Tử Nguyệt. 8 đầu 24 tay rất hiếm, huyết mạch thuần chủng nhất, tiềm lực lớn nhất. Nhưng đây là đối với những người yếu trong tộc quần Tử Nguyệt mà thôi. Còn một khi trở thành vũ trụ chi chủ cũng không có phân cao thấp gì, dù sao đều là siêu cường giả mà. 2 đại thánh địa thực lực cực kỳ cường đại, nhưng vì thánh địa vũ trụ cũng chính là vũ trụ nhỏ, không thể bồi dưỡng ra vũ trụ tối cường giả. Do đó thời gian vô tận, chỉ cần tu luyện tới vũ trụ chi chủ thì ở Tử Nguyệt Thánh Địa đã xem như cực hạn rồi, họ vĩnh viễn không thể đột phá nữa. Vũ trụ chi chủ xuất hiện trong 2 đại thánh địa vũ trụ, thực lực đều rất mạnh, nghe nói chỉ cần xuất hiện ai nấy đều ngộ ra bí pháp tối cường. La Phong thầm kinh hãi. Vũ trụ hải gần 100 thế lực, không hiện nghi vấn gì, người mạnh nhất chính là 2 đại thánh địa vũ trụ mà. Có lẽ nói về thời đại vũ trụ, trong tam đại thời đại luân hồi, bất kỳ cái nào cũng có thể dễ dàng áp chế một thánh địa vũ trụ. Nhưng mà dù sao, những thời đại luân hồi đó cũng không thể tuyệt đối đoàn kết. Do đó gần 100 thế lực thì 2 đại thánh địa vũ trụ không nghi vấn gì, chính là 2 thế lực mạnh nhất, mà địa vị của họ cũng rất cao, vì họ không bị quấy nhiễu bởi đại hạn. Họ có thể sống liên tục qua rất nhiều thời đại luân hồi. Việc này khiến cho số cường giả của 2 đại thánh địa vũ trụ cũng có tính tình khác nhau. Có người ôn hòa, thấy một vũ trụ chi chủ là nguyện ý giao hữu. Có người hung tàn, tùy ý giết chóc điên cuồng. Có người tà dị, hỉ nộ vô thường. Nói tóm lại, không có áp lực tuyệt đối, nên cách thức làm việc của các vũ trụ chi chủ cũng khác nhau. Điểm chung duy nhất là ngạo khí trong lòng. Với tư cách là 2 đại thánh địa, trong lòng họ hơi xem thường tam đại thời đại luân hồi. Là hắn, Phong Lung chi chủ. La Phong chẳng mấy chốc đã nhận ra, chợt cảnh giác. Phong Lung chi chủ xếp hạng khá trong các vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa. Thực lực hẳn là xem như cùng cấp với Tinh Hà chi chủ, Ngũ Hùng chi chủ. Thực lực mạnh như vậy, kỳ thực cũng bình thường. Vì trong Tử Nguyệt Thánh Địa, chỉ cần vũ trụ chi chủ xuất hiện thì tối thiểu cũng có trình độ cực cao như là Băng Phong chi chủ. Nói cách khác, Băng Phong chi chủ đặt ở trong vũ trụ của Tử Nguyệt Thánh Địa cũng thuộc loại hạ đẳng. Còn La Phong nếu không có Thí Ngô Vũ Vực thì tuyệt đối lỡ tầng đáy rồi. Tầng thứ của Băng Phong chi chủ là hàng ngũ hạ đẳng, cỡ như Hỗn Độn thành chủ được xem là hàng ngũ thượng đẳng. Vũ trụ chi chủ của chí bảo chí cường mới ở hàng ngũ đỉnh cao. Đây là thánh địa vũ trụ phân chia như vậy. Đúng vậy, trong thánh địa vũ trụ cũng tồn tại vũ trụ chi chủ của chí bảo chí cường mà không chỉ có một người. Đây là cách phân chia đơn giản các vũ trụ chi chủ trong thánh địa. Hiển nhiên xét về chức, họ mạnh hơn 3 thời đại luân hồi nhiều. Đúng vậy, tu luyện không biết bao nhiêu thời đại luân hồi mà. Tu luyện 10, 100 thời đại luân hồi, e rằng hơn 10 vị vũ trụ chi chủ tộc nhân loại ta, ai nấy đều có thể đạt tới trình độ phong lung chi chủ. Họ mạnh hơn chúng ta, thuần túy là dựa vào thời gian mà thôi. Ngươi là ngôn dục lĩnh chủ, nhân loại của vũ trụ nguyên thủy hả? Nhưng ảnh đó xa xa đã bay tới. Phong lung chi chủ. La Phong đứng trên bầu trời Diễm Thủy Hồ, mỉm cười thân thiện. Phong lung chi chủ cũng dừng lại, nhìn La Phong, ánh mắt nhìn vào cánh bạc. Nghe nói chí bảo cánh chim của ngươi rất không tệ mà. La Phong cảm thấy hơi nhục. Hắn không muốn lưu lại, cũng không muốn kết thù kết oán với cường giả Tử Nguyệt Thánh Địa. Nếu không chào hỏi họ, với tính tình cao ngạo của cường giả Tử Nguyệt Thánh Địa, có thể sau đó kéo thêm một vài tên có quan hệ tốt tới cùng nhau vây giết, là việc vô cùng thông thường. Mặc dù La Phong cũng không sợ, nhưng mà cũng không muốn đắc tội với họ. Dù sao Tử Nguyệt Thánh Địa mạnh hơn thần nhãn tộc nhiều, bất luận về chất hay về lượng. Sao, nghĩ rằng ta sẽ cướp chí bảo cánh chim của ngươi sao? Phong lung chi chủ nhìn La Phong, cười khẩy một tiếng. Trong vũ trụ hải cường giả rất nhiều, có rất nhiều chí bảo tốt, thấy một cướp một hả? Ngươi đi đi, Diễm Thủy Hồ là địa bàn của Tử Nguyệt Thánh Địa, ngươi mau mau ly khai đi. Ta cũng chỉ là đi ngang qua thôi, sẽ ly khai với tốc độ nhanh nhất. La Phong mừng thầm, lúc này cười, nói. Ồ, như vậy là tốt nhất đó. Phong lung chi chủ nói. La Phong cười cười, rồi lập tức hóa thành một luồng hào quang xé gió lướt đi. Vận khí tốt thật mà, gặp phải phong lung chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa thực ra dễ nói chuyện hơn là nhân đà, ngũ hồn chi chủ. Nhưng đúng vậy nha, thời đại vũ trụ thứ nhất gặp phải đại hạn, tuyệt đại đa số đều điên cuồng mà. La Phong bay thẳng lên trên, không ngừng phi hành, bảo trì tốc độ gấp trăm lần ánh sáng. Bay được một lát, hắn cảm giác chung quanh bắt đầu xuất hiện không gian dao động. Quốc độ kim sắc. La Phong đầu tiên là thi triển kim quang mông lung vô tận, bao phủ khu vực chung quanh 10 năm ánh sáng. Rốt cuộc có thể thuấn di rồi, đi. Xoạt. La Phong lập tức thuấn di vài năm ánh sáng. Có quốc độ kim sắc, mỗi lần đều thuấn di vài năm ánh sáng. Sở dĩ không thuấn di khoảng cách siêu xa là vì Diễm Thủy Hồ mặc dù rất nhiều nơi có thể thuấn di, nhưng có gần trăm chỗ nguy hiểm. Một vài khu vực không gian nguy hiểm hoàn toàn ngưng kết, không hề chấn động. Gặp những khu vực không gian chấn động hoặc ngăn cách chấn động hai bên truyền lại, liền sẽ không thể nhảy qua khu vực đó mà thuấn di được. Một hơi thuấn di 300 năm ánh sáng, đến một khoảng hư không sương mù ngưng kết, trong sương mù có vô số lưu quang và nhũ băng, cũng sánh ngang với một cách toàn lực của vũ trụ chi chủ bình thường. Sau đó La Phong bắt đầu phi hành. Đây cũng là tình thế bắt buộc, cho dù cường đại như người sáng lập cự phủ, khi tiến vào tuyệt địa cũng phải mất mấy ngàn năm tới trên vạn năm là việc rất bình thường. Dựa theo phỏng đoán của La Phong, Diễm Thủy Hồ lan ra quá vạn năm ánh sáng, phỏng chừng phải 1-2 tháng nữa mới có thể vượt qua những nơi nguy hiểm. Khi La Phong đang di chuyển trong không gian Diễm Thủy Hồ, một loạt các tin tức bắt đầu truyền lại trong thời đại luân hồi đệ nhất. Những tin tức này làm cho rất nhiều siêu cường giả thời đại luân hồi đệ nhất hơi bị khiếp sợ. Sao có thể như vậy chứ? Ngân vật lĩnh chủ La Phong chỉ là một tiểu gia hỏa mà mạnh vậy hả? Làm nhân đà bị thương nặng, làm ngũ hồn chi chủ, cứu tiễn chi chủ chết đi hả? Tin tức này chính là do nhân đà tự mình nói mà. Nhân đà bây giờ đang ẩn nấp khôi phục thực lực, làm sao mà giả được? Với lại ngũ hồn chi chủ đâu có chết, hắn có phân thân mà. Chí bảo cánh bạc kim sắc thi triển ra thời gian không gian, lại áp chế ngũ hồn chi chủ thi triển ra thủy ba ngục. Độ tinh thuần của thần lực La Phong cũng không mạnh như ngũ hồn chi chủ. Nói vậy không phải là cánh chim của hắn mạnh tới mức nghịch thiên hay sao chứ? Đúng vậy nha. Nhân đà cũng nói cánh bạc có thể sánh ngang với diệt tuyệt thần khải, sợ là chỉ sau chí bảo chí cường mà thôi. Đến hỏi thần nhãn tộc xem cứu tiễn chi chủ, ngũ hồn chi chủ rốt cuộc có chết không? Nhân đà chủ động bắn ra tin tức. Vì đều là thời đại luân hồi đệ nhất nên thủ đoạn trao đổi tin tức của thời đại luân hồi cũng nhiều hơn. Do đó chẳng mấy chốc thần nhãn tộc cũng đã biết sau khi ngũ hùng chi chủ và cứu tiễn chi chủ tiến vào biển dung nham ngày thứ 3. Cái gì? Ngũ hùng và cứu tiễn chết hả? Nhanh lên, nhanh! Thần nhãn tộc vô cùng nóng nảy. Mặc dù họ thực lực rất mạnh, nhưng mà ngũ hùng chi chủ là cường giả cực mạnh, địa vị có thể cao hơn cả An Vĩnh chi chủ. Chẳng mấy chốc thần nhãn tộc, vũ trụ nhỏ đệ nhất. Ngũ hùng, ngũ hùng! Có tới 12 bóng người đều thuấn di xuất hiện ở ngoài cung điện màu đen của ngũ hùng chi chủ. Trong cung điện màu đen, một thân ảnh chợt lóe lên, chính là ngũ hùng chi chủ. Bản tôn của ngươi chết rồi hả? Bị ngân vật lĩnh chủ kia giết chết hả? 12 bóng người này đều là những phân thân của các vũ trụ chi chủ khác trong thần nhãn tộc, hoặc là hóa thân của họ, ai nấy đều rất lo lắng. Hóa thân này của ngũ hùng chi chủ có bộ dạng đầu trọc áo bào trắng, da như đá, quát: "Đừng đến làm phiền ta, đi đi." Là chú thích nha. Lúc nãy khi mà hai người của thần nhãn tộc xuất hiện được miêu tả là một nam một nữ, Lách cũng không biết người nào là nam người nào là nữ nữa. Do đó mà thấy ngũ hùng chi chủ ít nói lạnh lùng nên Lách giả giọng là nữ. Còn hiện tại thì một cái hóa thân của ngũ hùng chi chủ lại được miêu tả là đầu trọc áo bào trắng, do đó mà Lách đổi giọng nha. Họ ai ai cũng kinh hãi, ngũ hùng chi chủ sao lại cuốn như vậy? Chẳng lẽ bản tôn chủ chiến thực sự đã chết sao? Ngũ hùng chi chủ càng thêm tức giận, quát: "Bản tôn chủ chiến của ta bây giờ còn chưa chết, nhưng vẫn còn ở trong biển dung nham, dùng giấy sinh tử, bây giờ đang chống cự. Ý thức đồng bộ của ta cơ hồ đều tập trung vào trên người bản tôn rồi, các ngươi đừng có đến làm phiền ta nữa, làm ta phân tâm." Ai nấy đều giật mình, lúc này lập tức lùi lại không dám quấy rầy nữa. Nhưng vẻn vẹn chỉ nói vài lời chia sẻ cũng không mất bao nhiêu tâm lực. Nhưng cái làm cho thần nhãn tộc tức giận chính là chỉ sau khi những vũ trụ chi chủ hỏi ngũ hùng chi chủ khoảng một buổi, thì trong vũ trụ nhỏ thứ 6, hóa thân của cứu tiến chi chủ chợt bị tiêu diệt, chỉ để lại một câu: "Giết ngân vực lĩnh chủ La Phong, báo thù cho ta, giết hắn!" Nói xong chết luôn. Cứu tiễn chi chủ chết, hơn nữa câu di ngôn này cũng chứng minh cứu tiễn chi chủ, ngũ hùng chi chủ rơi vào tuyệt cảnh thực sự do ngân vực lĩnh chủ tạo thành. Làm sao bây giờ đây? Cứu tiễn chết rồi, ngũ hùng thì sao đây? Đừng đi hỏi ngũ hùng nữa, ngũ hùng bây giờ toàn lực ứng phó rồi, căn bản không thể phân tâm. Nếu bản tôn chủ chiến thực sự chết, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết thôi. Nếu không chết hả, hắn bây giờ nhất định nằm trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, để cho hắn toàn lực ứng phó đi. Biển dung nham, cấm xiển điện lắc lư bay với tốc độ cao. Cả cấm xiển điện đã rách tả tơi, vô số vết thương, rõ ràng nhất chính là 4 cái lỗ thủng xuyên thẳng qua cả cấm xiển điện. Ta nhất định phải sống, nhất định phải sống ra, nhất định! Ngũ hùng chi chủ bên trong cấm xiển điện rách tả tơi, nghiến răng, điên cuồng gào lên: "Ngân vực lĩnh chủ La Phong, La Phong, La Phong!" Ngũ hùng chi chủ trong lúc vùng vẫy sinh tử càng thêm hận tên La Phong tận xương. Trong vũ trụ hải, tin tức truyền bá tốc độ vẫn tương đối chậm. Thời đại luân hồi đệ nhất truyền với nhau là nhanh nhất, còn mạng lưới tình báo của hai đại thánh địa vũ trụ cũng cực kỳ cường đại, rất nhiều thế lực đều có liên quan với Tử Nguyệt Thánh Địa. Vì vậy sau khi thần nhãn tộc nhận được tin, cũng là ngày thứ 4 sau khi ngũ hồn chi chủ xông vào biển dung nham, nhân đà thoát chết rốt cuộc cũng truyền tới vũ trụ của Tử Nguyệt Thánh Địa. Tử Nguyệt Thánh Địa cực kỳ rộng lớn, cường giả như mây. Tử Nguyệt Nhai chính là một nơi có tính truyền thuyết của Tử Nguyệt tộc, là nơi rất nhiều các vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt tộc thường xuyên tụ họp. Chút mây mù trong không trung, một vòng Tử Nguyệt chiếu rọi xuống, làm cả Tử Nguyệt Nhai có vẻ lành lạnh. Hàng trăm bóng người top 5 top 3 đang vui vẻ tâm tình, đằng đẵng thời gian không có tuổi thọ đại hạn, khiến cho họ thông dong vô cùng. Mỗi lần tụ họp nói chuyện trên vạn năm là việc rất bình thường. "Ta vừa nhận được một tin tức lớn lắm đó nha." Một nữ tử ba đầu tám tay vội hô. "Lại tin tức lớn gì vậy? Nói mau đi." "Ngân vực lĩnh chủ La Phong, nhân loại trong vũ trụ nguyên thủy, ở Diệt Thần Giảng, khi dông nham ma thần xuất hiện, thực sự đã làm cho nhân đà, ngũ hồn chi chủ, cứu tiễn chi chủ của thời đại luân hồi đệ nhất nếm mùi cay đắng. Nhân đà đã trọng thương tổn thất thảm trọng, ngũ hồn chi chủ, cứu tiễn chi chủ rơi vào biển dung nham, nghe nói đã chết rồi." "Cái gì? Ngũ hồn chi chủ là một cường giả, vậy mà chết hả?" Một khoảng ồ lên ngạc nhiên, khiến cho một vài vũ trụ chi chủ thời đại luân hồi đệ nhất lập tức bắt đầu dò xét. Chẳng mấy chốc ai nấy đều đã nhận được tin, rất nhiều tin tức kết hợp, tình huống chi tiết cũng càng ngày càng rõ ràng. "Ta vừa hỏi một đạo hữu thần nhãn tộc, không ngờ hắn cũng không rõ ràng lắm nữa. Lãnh đạo thần nhãn tộc cũng không hề phản đối gì tin tức này." "Không phản đối hả? Vậy xem ra tin tức này là thiệt rồi. Tin tức còn nói hả, là phòng có thể của chí bảo cánh chim khống chế thời không rất mạnh, còn mạnh hơn cả thủy ba ngục một chút nữa. Thần lực của La Phong kém hơn ngũ hồn chi chủ, nhưng bằng vào việc chí bảo cánh chim mà áp chế thủy ba ngục của ngũ hồn chi chủ hả? Xem ra trí bảo cánh chim thực sự có thể sánh ngang với việc tuyệt thần khải của ngũ hồn chi chủ, chỉ đứng sau trí bảo trí cường." "Trí bảo bực này á, hiếm thấy, dù lại cường đại nữa." "Hồi lỗi hỏi thiệt nha." "Trí bảo rơi vào một tiểu gia hỏa, đó là lãng phí mà. Ngân vực lĩnh chủ bây giờ ở đâu vậy? Ta đi đoạt trí bảo thôi." "Ta cũng đi nữa." "Đúng vậy, trí bảo bực này nên cho người có thực lực giữ chứ." Cường giả của Tử Nguyệt Thánh Địa tính nết khác nhau. Mặc dù có người hơi không thích chiến đấu, nhưng cũng có vài người lại cực đoan hiếu chiến. Bởi vì tuổi thọ dài vô cùng, không có đại hạn, nên họ cũng không có biện pháp đột phá trở thành vũ trụ tối cường giả. Việc này khiến cho vài vũ trụ chi chủ trở nên rất cực đoan, tà dị, điên cuồng. Khắp ngõ ngách Tử Nguyệt Nhai, một nam tử tóc ngắn có sông trưởng khẽ nhíu mày, nói khẽ. La Phong. Xoát, gã vội thuấn di đi luôn. Hết tập 254 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.